Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1284, một bước cuối cùng bí mật. Không có cho hay không không cho. Đây là ta ai cũng không cho. Ta muốn dùng Liêu Tháp bước ra ta một bước cuối cùng. Thương lớn tiếng la lên, dùng Liêu Tháp bước ra một bước cuối cùng. Tần Cung nghi ngờ hỏi. Nhân tu luyện cũng không phải là vô chỉ cảnh. Ngươi còn không có đạt tới cái tầng thứ kia. Tự nhiên không hiểu. Mà khi nhân tu luyện đạt đến đỉnh cũng không còn cách nào tiến thêm lúc. Liền đi tới điểm cuối cuộc đời. Lúc này, chỉ có thể cùng thần vật dung hợp với nhau. Bước ra một bước cuối cùng. Nếu như thành, liền có thể trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Có thể trường tồn với trong thiên địa. Thương mở miệng nói. Tu luyện tới cảnh giới gì mới là tu luyện điểm cuối? Tần Cung mở miệng hỏi. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, toàn bộ thì có pháp địa, pháp thiên, pháp đạo cùng chân thần này bốn đại cảnh giới. Khi tu vi đạt tới đạo pháp tự nhiên đỉnh phong lúc, liền vô địch với vũ trụ. Thật đáng buồn ai là, khi đạt tới đạo pháp tự nhiên cảnh giới đỉnh phong trước. Không biết đến đạo lý này, chân thần cùng ma quỷ cũng đạt tới đạo pháp tự nhiên chân thần cảnh. Nhưng bọn họ lại biết điều bí mật này. Vì vậy, bọn họ đem tu vi vững vàng áp chế ở chân thần cảnh giới cửu đoạn. Không lại đột phá, để tránh chết tới chóp nhất trước khi. Thương mở miệng nói, vậy là ngươi cảnh giới gì? Tần Cung mở miệng hỏi, ta tự nhiên là thật thần đỉnh phong. Thương mở miệng nói. Vậy ngươi vì sao không đánh lại chân thần? Tần Cung mở miệng hỏi. Bởi vì muốn đi ra một bước cuối cùng chương. Tự muốn đem tu vi cùng công lực thậm chí còn linh hồn cũng từ từ dung hợp vào nào đó bất diệt vật. Chất bên trong để trường sinh bất tử. Cứ như vậy, chúng ta tự thân tu vi. Chiến lực cùng thần thông liền sẽ từ từ yếu bớt. Cho đến cuối cùng càng ngày càng yếu. Thương mở miệng nói. Nghe thương chương sau. Tần Cung lúc này mới khẽ gật đầu. Hắn cũng coi như giải vì sao thương trí lực phảng phất chỉ tương đương với một đứa bé. Bởi vì hắn linh hồn đã dung hợp vào Liêu trong tháp đạt tới khoảng 7/10. Bất quá, khi hắn nghe nói tu luyện tới đạo pháp tự nhiên chân thần cảnh ra. Mạng sống con người liền đi tới điểm cuối. Tần Cung hay lại là dọa cho giật mình. Vì vậy hắn mở miệng lần nữa hỏi thương. Đi ra một bước cuối cùng sẽ như thế nào? Cùng không đến vật chất liền dung hợp vào một chỗ. Ta không phải đã nói sao? Thương mở miệng nói. Sau đó thì sao? Tần Cung hỏi lần nữa. Sau đó tự nhiên liền không còn là nhân sinh. Tiểu nói thí dụ như ta dung hợp đến Liêu Tháp sau khi. Ta chính là Liêu Tháp. Sau này lấy tháp bản thể xuất hiện. Mặc dù có thể lớn có thể nhỏ. Có thể chiến đấu, có thể nhưng không cách nào lại trở lại thân người. A, nghe thương chương sau. Tần Cung trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Đó cung từ có khác biệt gì? Đây chính là tu luyện giả muốn theo đuổi cảnh giới tối cao. Nếu như dung hợp thành công, dám hỏi vũ trụ đang lúc còn ai là địch thủ. Người không ra người thân lại có thể thế nào? Thương mặt đầy liếc si vậy nhìn về phía Tần Cung. Lúc này Tần Cung đã mồ hôi như mưa rơi. Sau đó mở miệng hỏi. Cũng chưa có biện pháp khác sao? Đây là đã biết cuối cùng biện pháp. Thương mở miệng nói. Làm sao ngươi biết đây là cuối cùng biện pháp? Chẳng lẽ có người từng thành công không được sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không người thành công qua. Bất quá. Đây là vô tận năm tháng tới nay. Tu luyện giả có thể tìm được cuối cùng biện pháp. Trừ lần đó ra. Chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Nếu như lựa chọn chết chương. Đó chính là vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất. Không có trọng sinh khả năng. Thương mở miệng nói. Tần Cung tâm đã lạnh. Hắn trong nháy mắt trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu. Hắn mới mở miệng hỏi. Thương, ngươi tại sao phải hủy diệt vân hư giới? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta cùng trời đánh cược lại thua. Cho nên lần này hắn để cho ta đi hủy diệt vân hư giới. Thương mở miệng nói. Ngươi không đánh lại thiên. Tần Cung mở miệng hỏi. dĩ nhiên có thể đánh được. Hắn đã đến dung hợp cuối cùng. Ngay cả bản thể cũng chỉnh hợp đến hoàng thổ trong tế đàn. Cho nên hắn căn bản đánh không lại ta. Bất quá, chúng ta so với là chí lực. Cho nên ta đưa cho hắn. Bất quá ta cũng không phải là đần. Mà là cái tên kia thái giảo hoạt. Căn bản không cho ta cơ hội xuất thủ. Thương mở miệng nói. Đem liêu tháp cho ta. Tần cung đột nhiên mở miệng nói. Không cho. Đây là ta. Ta hơn nửa công lực cùng linh hồn đã dung hợp đi vào. Ta không thể cho ngươi. Thương lập tức mở miệng nói. Không cho cũng được. Dẫn ta đi gặp mỗi ngày. Nếu không ta liền đem liêu tháp thu hồi. Tần cung mở miệng nói. Chuyện này. Nhưng là ta không thể hoàn thành chúng ta đổ ước. Ta không thể đi thấy hắn. Thương lập tức mở miệng nói. Các ngươi tại sao phải hủy diệt hắn? Tần cung mở miệng hỏi. Ta không hủy diệt hắn. Một khi hắn dung hợp hoàn thành. Tử tất nhiên là ta. Cho nên ta muốn đem hắn hủy diệt. Thương mở miệng nói. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi. Ta có biện pháp đưa hắn hủy diệt. Như vậy ngươi liền an toàn. Ngươi xem coi thế nào. Tần cung mở miệng nói. Nhưng là ta nói rồi. Ta không thể đi thấy hắn. Ta không thể hoàn thành ta cùng hắn đổ ước. Thương lần nữa kiên trì nói. Ta có biện pháp. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Tần cung mở miệng hỏi. Biện pháp gì? Thương con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ta đem ngươi lỗ tai cùng cảm ứng đóng lại. Như vậy hắn vô luận nói cái gì hoặc đối với ngươi truyền âm. Ngươi cũng không nghe được. Này không là được sao? Tần cung mở miệng nói. Đúng nha, ta tại sao không có nghĩ tới cái này biện pháp? Thương mặt trong nháy mắt kích động. Lớn tiếng la lên. Sau đó thân hình hắn trực tiếp ở tần cung thân đế hiển hóa ra ngoài. Tần cung trong lòng hơi động. Một loại mãnh liệt muốn đem thương tiêu diệt ý tưởng áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Rồi sau đó vung tay lên. Đem thương hai lỗ tai cảm ứng phong ấn. Hắc hắc, quả nhiên là một biện pháp tốt. Đi, chúng ta đi tiêu diệt thiên. Thương sau khi nói xong. Mang theo tần cung bước ra một bước. Theo đại thế giới này hướng tần cung vũ trụ cùng vùng vũ trụ này lối đi bay đi. Sau khi theo lối đi đi tới tần cung trong vũ trụ. Đi, viễn cổ, mới vừa tiến vào tần cung vũ trụ. Thương liền quát to một tiếng. Trực tiếp tiến vào bên trong dòng sông thời gian. Rồi sau đó theo thời gian trường hà hướng viễn cổ đi. Tần cung theo thương một đường ở trong thời không qua lại. Bất quá trong lòng hắn đã lật lên tâm đào sóng biển. Nguyên lai thiên nơi ở lại đang chính mình vũ trụ viễn cổ bên trong. Rất nhanh, hai cái liền tới đến một mảnh lịch sử tiền thế giới. Làm tần cung tiến vào mảnh thế giới này sau khi, trong nháy mắt bị mảnh thế giới này cho kinh ngạc đến ngây người. Là tiền sử thương khung đại lục. Tần cung kinh hô thành tiếng. Là tiền sử thương khung đại lục. Bất quá, nơi này bách tộc còn không có sinh ra đâu rồi. Thiên thì sẽ không cho phép bách tộc xuất hiện. Bởi vì hắn đang ở bước ra một bước cuối cùng. Thương mặc dù không nghe được tần cung thanh âm, nhưng hắn lại mở miệng hướng về phía tần cung giải thích. Rồi sau đó, hắn mang theo tần cung, trực tiếp hướng tiền sử thương khung đại lục Bắc Phương đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.